hắn vẫn đi thu tiền chờ, nhưng không chửi bới như khi trước nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net